Song thành hội Cố Kỳ. Chương 63. Còn điểm yếu của anh ta chắc là sự kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cầm súng trông như vừa lăn lộn trên tuyết, lại càng giống như bò ra từ địa ngục. Máu trên tay anh ta có chỗ đã khô, có chỗ vẫn còn đặc quánh. Bàn tay cầm súng cùng đoạn cánh tay lộ ra toàn bộ gân xanh nổi rõ. Là Á Chiết có chiều cao tương đương nhưng dáng người mảnh khảnh hơn. Anh tự nhiên không dám cử động, thậm chí ánh mắt chỉ dám hơi cúi xuống. Thấy đôi giày da đen và ống quần đen ướt đẫm, dường như cũng vương máu. Theo tầm mắt nhìn xuống, những dấu chân dính máu trên thảm tối màu không quá nổi bật. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Ngải Đăng, Triệu Tư Hành cẩn thận lên tiếng. Từng chữ đều dè chừng. Cô chậm rãi bước xuống giường. Vừa rồi, khi tiếng khóa cửa vặn vang lên, tim cô suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Tay cô nắm chặt con dao quân đội Thụy Sĩ. Không dám thở mạnh, nhưng khi thấy người bước vào là Ngải Đăng, cô chưa kịp thở phào, trái tim đã lại thắt lại. Ngải Đăng toàn thân lôi thôi, mái tóc đen cứng nhọn ướt sũng, khuôn mặt góc cạnh dính máu, áo sơ mi trắng, vest, giày da của anh đều dính đầy máu. Trong tay anh nắm một khẩu súng, liếc nhìn cô trên giường một cái. Triệu Thừa Hành thấy đôi mắt anh không còn giống ánh mắt của con người, chỉ còn lại hố sâu đen tối và sát khí lộ rõ. Cô khẽ kêu một tiếng khàn đục. Anh lại không nhìn cô thêm lần nào nữa, bước thẳng đến trước cửa phòng tắm nơi tiếng nước vừa ngừng. La Á Chiết bước ra, Ngải Đăng giơ súng chìa thẳng vào đầu anh. Ngải Đăng, Triệu Tư Hành lại gọi tên anh, giọng nói lộ vẻ căng thẳng và lo lắng. Đừng, cậu ấy, không, chúng tôi không có gì cả. Cô vịn mép giường, chậm rãi bước về phía trước, giống như đi trên mây. Dù lòng cô rối bời, cơ thể lại không thể nghe theo ý muốn, Ngải Đăng vẫn không nhìn người phụ nữ, ánh mắt tập trung vào chỗ họng súng đang chĩa đến. Khuôn mặt La Á Chiết thoáng như chồng lên một khuôn mặt khác, một gã để râu nâu vàng. La Á Chiết nghe thấy âm thanh kinh khủng nhất, chỉ một tiếng nhỏ như vậy đã khiến anh run lên. Anh thậm chí không cảm nhận được cơn đau dữ dội ở thái dương, nhưng lại cảm nhận rõ từng giọt mồ hôi đang lăn xuống từ đó. Anh biết rất rõ, người đang cầm súng chĩa vào mình tuyệt đối không ổn định, như một quả bom hẹn giờ, sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Ngải Đăng thực sự đã nổi sát tâm, từ vị trí cùng những gì anh ta nhìn thấy, hoàn toàn có lý do để làm vậy. La Á Chiết nuốt nước bọt, cố gắng không để cơ thể mình run rẩy nữa, nhưng anh không thể kiểm soát được bản thân. Cha anh từng cảnh báo anh sẽ chết vì phụ nữ, hóa ra là tối nay, và chết theo cách này, lại còn không mặc gì trên người. Triệu Tư Hành, La Á Chiết bất ngờ mở miệng gầm lên, nghiến răng nghiến lợi, em đừng có quên tôi. Triệu Tư Hành đã gần như bò đến trước mặt Ngải Đăng. Cô kéo ống quần ướt đẫm máu và nước tuyết của anh để đứng lên. Cơ thể anh căng cứng như đá, không hề lay chuyển. Ngải Đăng, đừng mà, đừng nổ súng, cậu ấy không, La Á Chiết không làm hại em. Đây cũng không phải là ý của cậu ấy. Cô không dám chạm vào tay anh đang cầm súng, chỉ có thể nắm lấy tay còn lại của anh. Nhưng cô nhận ra, bất kể chạm vào chỗ nào trên người anh, tay cô đều nhuốm máu. Ngải Đăng đột ngột nhấc cánh tay kia lên, chậm rãi nhưng mạnh mẽ đẩy cô ra. Triệu Tư Hành vốn đã chóng mặt, cú đẩy này suýt khiến cô ngã nhào vào mép giường. Triệu Tư Hành, La Á Chiết lớn tiếng gào lên, cái tôi đưa cho em đâu, ai định làm hại em thì đừng có do dự mà dùng. Hắn điên rồi, hắn đã điên rồi. La Á Chiết chưa kịp nói hết câu, họng súng của Ngải Đăng đã đập mạnh vào xương chân mày anh, khiến anh choáng váng, máu tươi trào ra suýt bất tỉnh. Ngay sau đó, Ngải Đăng cất súng, đấm thẳng vào mặt La Á Chiết. Anh ngã vật xuống đất. La Á Chiết từ nhỏ không phải người thích dùng bạo lực. đời anh cũng chỉ đánh nhau vài lần. Những thứ như đấu kiếm ở Mỹ chỉ để làm màu, dụ dỗ các cô gái, chẳng có chút thực chiến nào. Nhưng anh lớn lên trong một gia tộc lớn, dù không thích bạo lực, anh hiểu rõ sự quan trọng của súng đạn thứ đôi khi trực tiếp và hiệu quả nhất. Nếu phải đánh nhau với Ngải Đăng, La Á Chiết không hề muốn. Nhưng vào thời điểm này, bản năng sinh tồn đã khiến anh bất chấp. Sau khi bị đánh ngã, anh lập tức lao vào Ngải Đăng, định giật lấy khẩu súng. Nhưng chỉ cần Ngải Đăng nghiêng người một cái, anh liền chộp hụt, suýt ngã thêm lần nữa. Ngải Đăng nhanh như chớp đá mạnh vào xương sườn La Á Chiết. Anh đau đến mức suýt kêu lên, máu dính đầy trên mặt anh, nhỏ xuống chiếc áo choàng trắng. Anh chưa bao giờ rơi vào tình cảnh thê thảm như thế. Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, dồn hết sức đấm một cú thẳng vào mặt Ngải Đăng. Ngải Đăng không tránh, lãnh chọn cú đấm đó. Có vẻ như anh ta có thể né, nhưng lại không hề phản ứng. Một lúc sau, La Á Chiết hiểu ra, Ngải Đăng cố tình không né. Nếu không, chẳng thể nào dễ dàng như vậy. Hơn nữa, anh ta dường như không còn ý định giết mình. Khi Triệu Từ Hành lao đến giữa hai người, bầu không khí căng thẳng đã qua đi. Ngải Đăng lùi lại vài bước, dựa vào tường rồi từ từ ngồi xuống. Súng vẫn nắm chặt trong tay, cánh tay chống trên đầu gối, tay kia lau máu và mồ hôi trên mặt. Nhịp tim cuồng loạn của anh như chạm đỉnh. Triệu Từ Hành lê tấm thân nặng nề bò về phía người đàn ông dựa vào tường. La Á Chiết ngẩn người. Khi tỉnh táo lại, anh lập tức kéo tay Triệu Từ Hành, muốn ngăn cô lại, nhưng cô vùng mạnh thoát khỏi anh. Triệu Từ Hành nhìn chằm chằm vào Ngải Đăng, mắt cô không rời khỏi anh, gương mặt tái nhợt, hai mắt sưng húp, môi đỏ nứt nẻ, váy tua rua bạc xanh đã bị rách vài chỗ, không che nổi nhiều phần trên cơ thể, dây áo ngực đen cũng lộ ra, cơ thể Ngải Đăng lại căng cứng hơn, nhịp tim càng dữ dội. Triệu Từ Hành không dám tiến thêm nữa, tay cô gần như chạm vào người Ngải Đăng nhưng không dám. Ngải Đăng nhìn cô đe dọa, cảnh báo cô đừng lại gần. Triệu Từ Hành cố hít sâu để không bật khóc. Cô ngửi thấy mùi máu trên người anh, cảm giác chóng mặt và buồn nôn ập đến. Nhưng quen thuộc hơn cả là, đây chính là Ngải Đăng. Anh có bị thương không? Triệu Từ Hành run rẩy hỏi anh. Ngải Đăng không trả lời. Cô vừa định chạm vào người anh thì La Á Chiết lên tiếng. Đừng! Triệu Từ Hành thu tay lại. Cô biết La Á Chiết nói đúng. Cô bò sang một bên, thở hổn hển rất khẽ. Căn phòng trở lại sự im lặng đáng sợ. Triệu Từ Hành ngẩn ngơ, chợt nhớ ra La Á Chiết chắc chắn bị thương. Cô nhìn về phía anh, La Á Chiết đang ngồi nghiêng tựa vào chân giường. Bắt gặp ánh mắt cô, anh nhếch miệng cười, ngực anh có dấu chân, chắc chắn rất đau, khuôn mặt anh sưng vù. Không chỉ đầy máu mà vết thương trên xương mày vẫn chưa ngừng chảy máu. Cô do dự nâng tay lên chỉ vào mặt. La Á Chiết nhếch mép cười. Rồi đứng dậy, đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm. Triệu Từ Hành ôm gối. Quay đầu nhìn Ngải Đăng. Nhẹ nhàng hỏi lại lần nữa. Anh có bị thương không? Ngải Đăng vẫn không trả lời. Gương mặt anh lạnh lùng như được tạc từ đá. Từng đường nét đều toát lên vẻ tàn nhẫn. Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại. La Á Chiết một tay cài cúc áo sơ mi. Một tay cầm khăn lau vết thương trên xương mày. Đi đến ngồi xuống bên cạnh Triệu Từ Hành. Giọng anh trầm nhưng đầy ý nhị. Như vừa an ủi vừa chế nhạo. Cứ để anh ta bình tĩnh lại. Anh ta đang giận chính mình. Vì đã không bảo vệ được em. Nếu không gặp La Á Chiết tôi. Anh ta đã đến muộn rồi. Ngải Đăng nghe thấy lời La Á Chiết. Ánh mắt liếc sang. Đúng vậy, anh nghĩ mình đã đến muộn. Nếu đến muộn, dù có giết thần hay Phật cũng vô ích. La Á Chiết nói xong. Thở dài một hơi, nhưng vẫn mang theo ý cười chế nhạo. Anh ngồi xuống cạnh Triệu Từ Hành. vừa ấn vào vết thương trên mày vừa nói. Cha tôi nói đúng, đàn ông không thể có điểm yếu rõ ràng, nếu không sẽ dễ bị người khác nắm thóp. Điểm yếu của tôi là phụ nữ, còn điểm yếu của anh ta là Á Chiết nghĩ ngợi, chắc là sự kiêu ngạo. Triệu Từ Hành nhìn La Á Chiết, cô không nói nhưng ánh mắt đã hỏi liệu anh có sao không. Anh lắc đầu, định nắm tay cô nhưng cô đã quay mặt về phía Ngải Đăng. Triệu Từ Hành thử nhích lại gần Ngải Đăng. Lần này, Ngải Đăng không cảnh báo cô đừng đến gần. Cô liền bò đến ngồi cạnh anh. Cô muốn xem anh có bị thương không? Muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Muốn nói với anh rằng cô không trách anh, nhưng cô không thốt ra được lời nào. Cô thận trọng nâng tay, chạm vào mặt anh. Ngải Đăng ngay lập tức giữ lấy cổ tay cô. Anh nhìn cô một cái, rồi nhanh chóng quay đi. Anh biết ánh mắt mình chứa điều gì, nhưng anh không muốn cô biết. Anh căm ghét bản thân vì để chuyện này xảy ra, lại càng căm ghét chính mình vì trong hoàn cảnh này mà vẫn. Anh là loại quái vật gì đây? Cô đáng lẽ phải trách anh, phải sợ anh. Anh thật bất thường. La Á Chiết bật cười lạnh lẽo. Bàn về bước tiếp theo đi. Anh đứng dậy, không nhìn hai người nữa. Vừa đi đến cửa vừa lấy thuốc lá từ túi quần. Châm thuốc, anh quay lại ngồi xuống tấm thảm. Tôi đoán hoặc là Trương Gia Nham không có ở đây, hoặc đã bị giết rồi. Dù là gì đi nữa, chúng ta nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng nếu không có xe, chúng ta có thể chết cóng bên ngoài. Hay là để tôi gọi điện cho Louis. Ánh mắt lạnh lẽo của Ngải Đăng quét qua La Á Chiết. La Á Chiết phủi tàn thuốc lên thảm. Anh đã đánh tôi, suýt nữa thì bắn tôi. Nhưng chuyện này, anh trầm ngâm một lúc, giọng nói mang chút hiểm độc. Trương Gia Nham đã tính kế tôi. Dù anh không giết hắn, tôi cũng không tha cho hắn. Ngải Đăng vẫn không nói gì, nhưng Triệu Từ Hành đột nhiên gọi tên La Á Chiết. Romeo, cô cau mày nhìn anh. Lúc nãy cậu nói đây là truyền thống Trương gia. Nghĩa là gì? Cậu biết người Trương gia đã làm gì sao? Cách Trương.